Gửi cây xôi, chương 20, đua xe, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, sữa bò nong nóng sưởi ấm dạ dày của Trúc Miêu. Cậu cảm thấy cả người đều ấm áp dễ chịu, thần kinh mệt mỏi được thư giãn. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hạng Chu nói, nếu như cậu muốn nói. Trúc Miêu đặt ly sữa lên trên quầy bar, cái mông hơi nhúc nhích trên cái ghế chân cao. Chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình, khẽ nói, bà nội em qua đời rồi. Trong quán lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, Hạng Chu giống như ngay cả tiếng hô hấp cũng biến mất. Trúc Miêu vội ngẩng đầu nhìn anh, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cho anh một nụ cười không sao. Nhưng làm sao có thể không sao chứ? Cả người Trúc Miêu tựa như một cọng cỏ nhỏ bé ỉu xìu. Cúi đầu khấy ngón tay. Tóc dính chút nước mưa, rối xù dựng đứng lên. Một lát sau, Hạng Chu đưa tay khẽ vỗ trên đỉnh đầu của Trúc Miêu. Lúc rụt tay lại thì xoa mái tóc rối của cậu một cái. Trúc Miêu hít mũi, không chờ Hạng Chu lên tiếng. Cậu lập tức nói, em không có khóc. Hạng Chu chợt đứng lên, cách tấm kính, chỉ chiếc mô, tô bên ngoài, nói, đưa cậu đi hóng mát nhé. Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm âm ỉ, nếu như là bình thường. Trúc Miêu không chừng sẽ đồng ý. Không vì điều gì khác. Xe mô, tô của Hạng Chu trông rất ngầu. Bất cứ học sinh cấp 3 nào cũng sẽ không chịu nổi sức hấp dẫn này. Nhưng mà lúc này Trúc Miêu không có chút sức lực nào. Cậu nói, anh, em không sao, anh về nghỉ ngơi đi. Hạng Chu không nghe theo lời cậu. Vòng từ đằng sau quầy ba ra ngoài, túm lấy khuỷu tay của Trúc Miêu, kéo cậu ra ngoài, nhấn cậu lên ghế sau của xe mô, tô, đội mũ bảo hiểm lung tung vào đầu cậu, em không đi giọng nói của Trúc Miêu bị chặn lại trong mũ bảo hiểm. Hạng Chu cài chốt lại cho cậu, chờ cậu điều chỉnh trước sau đội ngay ngắn rồi thì mô, tô nặng xuống, Hạng Chu ngồi lên xe. Tiếng khởi động động cơ trầm thấp, trong màn đêm yên tĩnh ầm ĩ cực kỳ. Trúc Miêu hét lớn, còn chưa tắt đèn, khóa cửa, khoan đã, cậu còn chưa hét xong. Xe mô, tô đã phóng nhanh đi. Tiếng hét bị tiếng động cơ nhấn chìm. Cậu sắp bị hù chết rồi. Chân tay luống cuống nắm chặt áo hai bên eo Hạng Chu. Theo quán tính ngửa ra sau, cậu sợ mình nắm rách áo của Hạng Chu. Cảnh đường phố hai bên nhanh chóng lùi lại. Hạng Chu hình như đang hét cái gì đó. Toàn bộ giọng nói bị chặn lại trong mũ bảo hiểm. Tán loạn trong gió, Trúc Miêu hoàn toàn không nghe thấy. Cậu hét lớn, gì ạ, em, không, nghe, thấy. Hạng Chu gân cổ lên hét, ôm, chặt, vô. Trúc Miêu vội vàng vòng tay ôm eo Hạng Chu. Hoàn toàn không để ý đến việc xấu hổ. Hạng Chu rẽ một cái. Chạy vào con đường nhỏ không có bao nhiêu người với xe. Hoàn toàn là kỹ thuật lái xe của anh. Trúc Miêu ôm chặt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió. Cơn mưa nhỏ ban đêm rơi trên da cánh tay để trần của cậu. Lại nhanh chóng bị gió thổi khô. Rất mát mẻ, Hạng Chu nói hóng mát thật sự là hóng mát. Trúc Miêu cảm thấy nếu như mình không đội mũ bảo hiểm thì có thể tóc bị thổi bay mất rồi. Đích đến ở đâu, Trúc Miêu không biết, cảnh đường phố lùi lại quá nhanh, Trúc Miêu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất rồi. Màn đêm trở thành một đường hầm thật dài, không biết thông đến chỗ nào, Trúc Miêu hoàn toàn không cần suy nghĩ. Đầu của cậu cách cái mũ bảo hiểm vùi vào sau lưng Hạng Chu. Trúc Miêu đã coi như là người khá cao trong nhóm cùng lứa rồi. Hạng Chu cũng chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu. Nhưng mà Trúc Miêu nhìn từ sau lưng thì lưng của anh rất rộng. Bất chi bất giác mưa lớn. Nhưng Hạng Chu không có ý dừng xe chút nào. Trúc Miêu không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra là con đường lớn ở ngoại ô không có ai. Vừa nhìn một cái thì có thể nhìn rất xa. Vì không có xe cũng chẳng có người. Tốc độ xe của Hạng Chu càng ngày càng nhanh. Nhanh đến mức Trúc Miêu không còn kịp sợ hãi nữa. Vì tất cả suy nghĩ đều không theo kịp, tiếng gió thổi vù vù bên tai, mưa càng ngày càng lớn, quần áo của hai người đều ướt sũng rồi. Lúc Trúc Miêu cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục lái trên con đường lớn không một bóng người này thì Hạng Chú chợt cua xe. Tốc độ xe quá nhanh, trên đất còn có nước mưa. Khi cua đuôi xe anh còn dùng một chân chống xuống, thân xe nguy hiểm nghiêng một cái. Trúc Miêu hoảng sợ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Xe chạy ra khỏi lối rẽ, không có chạy theo con đường nữa. Hai bên đều là cỏ dại, mặt đất không bằng phẳng lắm, có hơi sóc nảy một chút. Trúc Miêu ôm càng chặt hơn, sợ mình bị rớt ra ngoài. Lắc lư đến mức trên đỉnh đầu cũng rung lên, cứ chạy như vậy một hồi. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, thế mà là một bãi biển. Trúc Miêu biết thành phố mình đang ở là thành phố ven biển. Nhưng mà chỗ này không phải danh lam thắng cảnh gì. Cảnh biển cũng không đẹp xuất sắc, cảnh biển của mấy thành phố lân cận nổi tiếng hơn nhiều. Hễ là người bản địa lớn lên ở đây đều sẽ từng đến bãi biển. Cũng không cảm thấy cảnh biển có gì đặc biệt, mưa vẫn còn đang rơi. Trên trời đều là mây đen, gió thổi lên sóng biển. Biển có yên tĩnh đến mấy nhưng trong ngày mưa tối tăm cũng có hơi dọa người. Trúc Miêu cho rằng đây chính là điểm đến. Nào ngờ Hạng Chú lại cứ chạy thẳng vào trong biển. Trúc Miêu sắp bị sợ đến ngất đi. Liều mạng cào thịt trên eo Hạng Chú. Hét lớn, ngừng, ngừng lại, mau ngừng. Mắt cá chân của Trúc Miêu đã ướt nước biển rồi. Hạng Chú thắng gấp xe. Khi xe mô, tô đánh đuôi làm tung tóe lên một đợt sóng biển. Xe ngừng rồi, bên cạnh bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiếng mưa, tiếng sóng biển, tiếng tim đập đều rất rõ ràng. Trúc Miêu vội vàng gỡ mũ bảo hiểm, tháo xuống, rõ ràng chỉ là ngồi ở sau xe nhưng cậu không ngừng thở dốc. Sau khi hưng phấn căng thẳng tột cùng thì cả người nóng lên. Ngay cả nước mưa rơi lên trên mặt, trên đầu cũng không thấy lạnh, chân Trúc Miêu sắp tê dại rồi. Chân như mềm nhũn ra, khi xuống xe không đứng vững, đặt mông ngồi xuống nước biển cao đến mắt cá chân, gió biển mặn mặn nhào thẳng vào mặt cậu, Hạng Chú tắt máy, cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, hất hất tóc, tóc dài rối tung, hất ra một đống hạt mưa, anh thở dốc còn nhiều hơn Trúc Miêu, móc mũ bảo hiểm trên tay lái xe mô, tô, Trúc Miêu ngồi trong nước biển, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu thấy Hạng Chú cúi người nằm sấp trên đồng hồ đo của xe. Thở dài một hơi, nhìn mình đang ngồi trong biển mỉm cười. Ánh mắt tỏa sáng, trên trời không có vì sao nào. Nhưng mắt của anh còn sáng hơn cả sao. Trúc Miêu lầm bầm, anh cười cái gì? Giọng nói của Hạng Chú hơi cao lên, che đi tiếng mưa rơi. Nói, lâu rồi không có như thế này. Trúc Miêu, lái xe quá nhanh rất nguy hiểm. Cậu phát hiện có đôi khi Hạng Chú rất điên. Lần trước khi đánh Lâm Chu cũng vậy. Lần này cũng thế. Vừa rồi Trúc Miêu đã tưởng tượng vô số lần mình với Hạng Chú sẽ lật xe té chết. Hạng Chú lại không cho là đúng nhún vai. Từ trên xe bước xuống. Cũng bước vào trong nước biển. Đặt mông ngồi cạnh Trúc Miêu. Cả người ngã xuống bờ cát. Khi nước biển dâng lên. Đúng lúc tràn đến dưới người anh. Lực đẩy không đủ để nâng anh lên. Trúc Miêu học theo dáng vẻ của anh. Cũng nằm xuống. Nước biển liên tục cọ rửa bọn họ. Mưa nhỏ lại một chút. Rơi lên trên mặt bọn họ. Trúc Miêu nheo mắt lại. Sợ nước mưa nhỏ vào trong mắt. Giọng nói Hạng Chú đi kèm với nước biển lên xuống. Trước kia thường hay chạy xe đến đây. Nơi này rất yên tĩnh. Quả thật, mưa lại nhỏ dần. Gió thổi mây đen bay đi. Mặt trăng cong cong như ẩn như hiện, biển lúc sáng lúc tối, sáng xa xa rơi trên đỉnh sóng. Cậu xem, giọng nói Hạng Chú nhẹ nhàng, vô cùng vui vẻ, trời và biển lớn như này, thế giới to như thế, cậu nhỏ bé không đáng nhắc đến, nghĩ như vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Trúc Miêu không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, cậu chỉ nghe thấy cô đơn và buồn bã. Nỗi đau khổ cũng không có bị cơn gió vừa rồi thổi đi. Giống như hình với bóng mà đuổi theo cậu. Cậu nhìn mây đen dần dần mỏng đi. Cảm thấy rất buồn. Buồn vì bà nội. Buồn vì thế giới to quá. Thậm chí buồn vì Hạng Chú. Nước mắt chưa từng đến lại cuồn trào dâng lên. Rơi như vỡ đê. Cậu rất buồn. Mới đầu Trúc Miêu còn có thể nhịn không phát ra tiếng. mặc cho nước mắt chảy ra, trượt lên trên gò má rơi vào trong nước biển. Sau đó cậu không nhịn được nữa, hít mũi khóc thút thít. Hạng Trú nghiêng đầu nhìn cậu, Trúc Miêu nghiêng người, vùi đầu vào ngực của Hạng Trú. Lưng đều run run, cậu cảm nhận được Hạng Trú khẽ vỗ lưng cậu. Mưa dần tạnh, sóng biển dịu dàng trở lại. Lần lượt xông đến ôm lấy bọn họ. Cách chương.